Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Trốc Quỷ Nhân, chương 293, Huyết Dưỡng. Cái gì? Điên rồi sao? Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Trang Vũ Ninh đáp. Đúng vậy, cô ấy bị bệnh tâm thần cũng đã lâu rồi. Mỗi ngày đều la hét rằng cô ấy mất con. Người nhà cũng đã mang tới rất nhiều nơi chạy chữa, nhưng họ đều bó tay. Có lần cô ấy ôm trộm cả con của người khác trên đường mà mang đi. Vì thế bị người ta coi là kẻ buôn người, nên giờ cô ấy đã bị người nhà nhốt trong nhà, không cho bước ra khỏi cửa. Tôi trước đó cũng có tới hỏi thăm qua cô ấy, bệnh tình thì càng ngày càng nặng, chẳng hề giống trước đây nữa. Mất con? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ ra, hỏi lại, cô ta cũng nuôi tiểu quỷ sao? Trang Vũ Ninh nghe vậy, đột nhiên ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói. Cô ấy chỉ nói, có bằng hữu đã từng nuôi, chính cô ấy cũng nuôi. Tôi không biết. À, hẳn là vì cô ấy nuôi tiểu quỷ nên mới biến thành như vậy. Nàng trầm ngâm một lát rồi hướng về phía Diệp Thiếu Dương cầu khẩn. Diệp tiên sinh, nếu thật như vậy, mong anh có thể giúp cô ấy. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dạng chân tình của nàng, trong lòng nghĩ thầm. Chính cô còn đang chịu nguy hiểm mà còn lo cho an nguy của kẻ khác. Từ đó cũng có thể thấy rõ tâm địa nàng cũng không xấu, bèn gật đầu nói. Cô cứ trở lại an bài tất cả mọi việc cho ổn, chờ tôi gặp cô ta đã rồi nói sau. Bây giờ cô phải cùng tôi về nhà, tới cái chợ cái tủ xem xét kỹ càng lại. Cái lư hương kia cô chưa vứt đi chứ? Trang Vũ Ninh gật gật đầu, lập tức đứng dậy. Để ta đưa mấy người đi, đây là vụ án ta phụ trách, nên ta cũng phải nhúng tay vào. Tạ Vũ Tình đứng dậy nói. Đúng rồi, còn nữ thi kia cô cứ phái người đi thăm dò, xem nó còn ở đó không. Diệp Thiếu Dương biết rõ, nữ thi kia chỉ là công cụ được điều khiển, hơn phân nửa không thể tra ra đầu mối nào. Chỉ là trong lòng hắn vẫn muốn cầu may, cứ để Tạ Vũ Tình điều tra thêm xem. Hơn nữa, nếu sau này muốn nhờ cậy lực cảnh sát điều tra về nữ thi kia, nếu thật sự là nó vẫn còn, thì có thể tranh thủ được chút thông tin. Tạ Vũ Tình đáp. Người cứ yên tâm, ta đã phái người đi rồi, nếu có tin gì sẽ lập tức báo lại. Mấy người đi xuống dưới lầu, Tạ Vũ Tình mở một xe cảnh sát, đưa bọn hắn trở về. Trên đường mọi người đều có tâm sự, sau nửa ngày không có nói chuyện với nhau. Cuối cùng, Tiểu Mã quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, đem tất cả nghi vấn ra hỏi. Tiểu Diệp Tử, tiểu quỷ thật sự có thể thực hiện nguyện vọng của người nuôi nó sao? Nếu vậy, ai nuôi cũng trở thành đại gia hết à? Diệp Thiếu Dương trợn mắt, nói. Cậu cho rằng mỗi người đều có tiền nuôi à? Một con tiểu quỷ bao nhiêu tiền? Bao nhiêu hả Trang Tiểu Thư? 30 vạn. Trang Vũ Ninh đỏ mặt, nhẹ nhàng đáp. Diệp Thiếu Dương hướng về phía Tiểu Mã cười cười. Nghe rồi chứ? Tiểu Mã gãi gãi đầu nói. Tôi mặc dù không có, nhưng kẻ có tiền cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ nuôi một con tiểu quỷ mà có thể tăng giá trị của mình lên gấp 100.000 lần, cớ sao lại không làm? Tôi nhổ vào cậu. Cậu cho rằng tiểu quỷ là vạn năng à? Sinh dưỡng tiểu quỷ giống như cúng bái tượng thần Phật trong nhà. Tâm có thành thì mới linh nghiệm. Trong thời gian dài chính xác có thể thay đổi số mệnh cho người nuôi nó, nhưng cũng không có trợ giúp quá lớn đối với sinh hoạt và công việc của cậu. Hơn nữa, thỉnh thần thì dễ, tiễn đi thì thần khó. Cái thứ đồ chơi này không thể tùy tiện nuôi được, người bình thường cũng không dám đụng vào. Còn huyết dưỡng, nếu như vẫn liên tục dùng máu nuôi, không đem nó vứt bỏ thì sẽ như thế nào? Nghe thấy Tiểu Mã hỏi như vậy, Trang Vũ Ninh cũng quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hiếu kỳ chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, đáp: Huyết dưỡng tiểu quỷ có hai loại, một loại là cung phụng ác linh. Trước khi huyết dưỡng đạt thành khế ước với nó, ác linh sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện. Nhưng cậu nhất định phải trả một thứ gì đó, có lẽ là dương thọ, có lẽ là sức khỏe, có lẽ là cô độc. Cô độc, có ý tứ gì? Tạ Vũ Tình xen vào một câu. Không có người sống cùng quãng đời còn lại, thân thiết với ai, người đó sẽ gặp nạn. Tạ Vũ Tình câu mày nói. Tôi không rõ, nuôi thì do người, nhưng ác linh lại có thể thu hoạch là sao? Mà còn dương thọ của người sống và các thứ kia, đối với nó đâu có chút tác dụng nào. Âm phủ có một nha môn gọi là tầm chuyển tư, chuyên quản giao dịch qua lại với nhân gian. Bất kể khế ước gì tại đó cũng có thể đổi thành một loại năng lượng cung cấp cho kẻ khác hấp thu. Nói một cách khác, ác linh lấy dương thọ và tinh khí của cô. Tinh khí chính là khí của cơ thể khỏe mạnh, đến tầm chuyển tư cũng có thể đổi thành đồ vật nó cần, hấp thu tăng lên tu vi. Ba người lần đầu nghe tới loại chuyện này, ngoảnh mặt nhìn nhau, khiếp sợ nói không ra lời. Cái này, âm ty cho phép làm như vậy sao? Tạ Vũ Tình lẩm bẩm hỏi. Lực lượng của khế ước cao hơn hết thảy, đây là một loại trong thiên địa đại đạo. Hơn nữa tầm chuyển tư căn bản không nằm dưới sự quản lý của âm ty, mà ác linh cũng không bắt buộc cô phải nuôi nó. Cô cũng biết nuôi nó phải trả giá cao, nhưng vẫn tự nguyện. Kết quả là người ta giúp cô làm xong việc, cô lại không muốn thực hiện việc đã hứa. Cô cảm thấy có thể sao? Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu. Hoàn toàn chính xác à, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Còn lại huyết dưỡng tiểu quỷ kia là gì? Loại kia chính là giống như Trang tiểu thư, bản thân tiểu quỷ bị thi pháp loại trừ sát khí, phong ấn trong linh thân, sẽ không thể đả thương người, có thể sinh dưỡng. Nhưng có một số người vì muốn nhanh đạt được mục đích. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Trang Vũ Ninh, sử dụng phương pháp huyết dưỡng, máu tươi thịt sống sẽ giúp nó trở thành tà tu, tu vi nhanh chóng gia tăng, yêu cầu của nó cũng sẽ gia tăng. Ban đầu chỉ là gia tăng số lượng, về sau có thể cần thịt người cùng máu người, nếu như không thỏa mãn, nó sẽ cắn trả người nuôi dưỡng. Trang Vũ Ninh nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra vài giọt mồ hôi. Nhưng mà tôi nuôi tiểu quỷ, mọi chuyện ban đầu với tôi rất tốt, chẳng có điểm nào giống như giờ. Đây là kết quả tôi dùng máu tươi và thịt sống nuôi nó sao? Thời gian tôi huyết dưỡng nó cũng không lâu, tại sao lại có biến hóa lớn như vậy? Lời của nàng lại khiến Diệp Thiếu Dương phải trầm tư. Hắn suy nghĩ cả nửa ngày, thì thào nói. Nó là ác linh được tạo ra bởi quỷ thuật, trời sinh đã sát khí ngập tràn. Đáng lẽ nó cũng không thể ngụy trang thành bộ dạng của một tiểu quỷ được. Chuyện này tôi cũng không hiểu, cứ chậm rãi điều tra thôi. Xe cảnh sát chạy đến dưới nhà Trang Vũ Ninh, không biết có điện từ lúc nào. Trong biệt thự nhiều nơi đều sáng đèn, cửa sân cũng mở rộng ra. Bốn người từ sân nhỏ đi vào. Trang Vũ Ninh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Diệp tiên sinh, anh bây giờ muốn xem Lư Hương sao? Không vội, trước tiên đợi tôi tắm rửa, thay quần áo đã rồi nói sau. Cả buổi tối dầm mưa, quần áo ướt át khó chịu. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian trở về phòng mình. Bên trong có một gian phòng tắm. Hắn nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, trở lại phòng khách. Đợi một hồi, Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh cũng lục tục tắm xong, thay quần áo đi xuống. Diệp Thiếu Dương thấy Trang Vũ Ninh hắt xì một cái, sắc mặt rất kém, vì vậy hỏi: Cảm thấy không ổn à? Tôi dầm mưa nên hơi sốt chút, nhưng không sao đâu. Nàng nói xong, đem một cái bao lụa đỏ đặt lên trên bàn trà. Sau khi mở ra, một cái lư hương ba chân xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp Thiêu Dương lập tức sờ vào thăm dò, lư hương giống như một cái ấm trà lớn vậy. Nó được làm bởi đồng thau, xung quanh chạm trổ rất tinh tế. Trước sau hai mặt đều khắc một hình vẽ thượng cổ thần ma. Diệp Thiêu Dương nhìn tới phía trong lư hương, trong đó vẫn còn sót lại vài cái chân hương và tro. Chương 294 Quỷ khí hóa điệp. Diệp Thiêu Dương nhúm một nhúm tro, đưa lên mũi ngửi, cảm thấy vẫn có chút quỷ khí. Vì vậy, lại để Tiểu Mã chạy đi lấy ba lô trước khi tắm, hắn đã cởi ra. Sau đó Diệp Thiêu Dương lấy ra một lá phù, dùng bút chu sa vẽ lên vài nét, nhặt mấy cái chân hương bỏ vào, gấp bốn góc bùa, rồi quay đầu bảo Tiểu Mã. Cậu đi lấy một đôi đũa, một cái bát, múc nửa bát gạo đưa tới đây. Tiểu Mã đang định đứng lên, thì Trang Vũ Ninh đã nói. Tôi không nấu cơm, nên nhà không có gạo, nhưng trên lầu tôi vẫn còn một ít gạo nếp, có dùng được không? Là gạo là được. Trang Vũ Ninh lập tức lên lầu, mấy phút sau đã đem mấy thứ Diệp Thiêu Dương muốn tới, bày trên bàn trà. Diệp Thiêu Dương đặt lá bùa có hương tro vùi dưới bát gạo, dựng thẳng đôi đũa rồi cắm vào, nói với Tiểu Mã, lấy cho tôi thêm một chén nước lớn, nóng lạnh đều được. Tiểu Mã nhanh chóng làm theo, tìm một cái chén lớn, lấy đầy một chén nước lọc, đưa đến trong tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bưng lên uống ừng ực. Tiểu Mã thấy lạ, thở dài nói, thiền sư thật không dễ làm, con phải uống nhiều nước như vậy mới có thể thi pháp. Diệp Thiếu Dương uống hơn một nửa, lầu miệng nói, chả có quan hệ gì với thi pháp đâu, tôi khác đấy. Hắn lấy trong ba lô ra thêm chút hồng tiêu, hòa vào nửa chén nước còn lại, đợi tới khi tan ra hết, rồi đổ nước chảy xuống theo hai chiếc đũa. Tới khi nước chảy hết vào bát, đợi không tới vài giây sau, gạo nếp trong bát bắt đầu động đậy. Một con bướm toàn thân màu đỏ bắt đầu chui ra, nó bò tới tận cuối hai chiếc đũa dựng thẳng. Hai cánh có hai đốm dài màu xanh, giống như hai con mắt người. Ba người Tiểu Mã thấy vậy, lập tức lùi về phía sau. Con bướm này từ đâu mà ra? Tiểu Mã cả kinh nói. Mao Sơn bí thuật, quỷ khí hóa điệp. Đây là hồ điệp ư, nó rõ ràng là con bướm bướm. Tiểu Mã sửa lại cho đúng, con bướm với hồ điệp không phải là một. Chú thích. Con ngài hay còn gọi là con bướm đêm, thường được gọi là điệp, nhưng cùng được gọi là bướm cả. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, trên sách ghi như vậy, tôi làm sao biết được? Đợi đến khi con bướm bò tới miệng bát, Diệp Thiếu Dương thổi một hơi vào người nó, con bướm lập tức vỗ cánh, bay thẳng ra tới sân. Diệp Thiếu Dương lập tức theo sau, đi thẳng tới bãi cỏ trên sân. Chính giữa có một bể cá cảnh, con bướm bay tới bể cá đã chẳng thấy đâu nữa. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn, bể cá có hình bầu dục, dài khoảng quá 2-3 mét, do xi măng xây thành, bốn bên đều khảm đá cuội. Bên trong bơi vài con cá rất béo, đủ mọi màu sắc. Diệp Thiếu Dương hơi ngó đầu vào nhìn, mấy con cá lập tức ngừng bơi, liếc mắt nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi nói, vấn đề nghiêm trọng rồi. Trang Vũ Ninh khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương định nói rõ, nhưng thấy sắc mặt của Trang Vũ Ninh, lại nghĩ tới đêm đã khuya, tối nay cũng chẳng thể nào thi pháp được nữa. Nếu nói ra chân tướng, chỉ khiến cho nàng đứng ngồi không yên. Hắn bèn lắc đầu nói, không có chuyện gì lớn đâu, cô cứ về đi ngủ trước đi, ngày mai nói sau. Trang Vũ Ninh nói, không thể trong tối nay xử lý sao? Diệp Thiếu Dương cười, chuyện này không phải một sớm một chiều đã giải quyết được. Nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tinh thần tốt hơn thì nói, tôi cũng mệt rồi. Trang Vũ Ninh nghe hắn nói vậy, cũng không biết nên nói gì cho phải. Diệp Tiêu Dương lấy ra ngũ hành kỳ trong ba lô, cắm bốn phía xung quanh bể cá, kéo một đường chỉ chu sa quanh bể, sau đó gọi mọi người vào nhà. Ta đêm nay muốn tăng ca, về ghi báo cáo, tìm lai lịch của nữ thi kia, ta đi nha. Tạ Vũ Tình nói xong, quay người đi ra cửa sân. Diệp Thiếu Dương tiễn nàng đi, nhìn nàng lên xe quan tâm nói. Đi đường cẩn thận, cố gắng đi ngủ sớm một chút. Tạ Vũ Tình hơi ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn hắn, cười nói. Ngươi mà cũng học được cách quan tâm người khác rồi đấy. Diệp Thiếu Dương nhún vai, thức đêm sẽ nhanh già đấy. Vậy thì sao? Ta không có bạn trai, thành gái già cũng không ai quan tâm. Diệp Thiếu Dương cười nói. Cũng vì không có bạn trai nên phải cố gắng bảo trì dung nhan, bằng không thì cũng chẳng có ai để ý đến cô. Tạ Vũ Tình hơi lườm hắn, khoát tay nói, đi thôi, rồi đóng cửa, lái xe rời đi. Diệp Thiếu Dương trở lại sân nhỏ, cùng lên lầu đi nghỉ với Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh. Trên đường lên lầu, Trang Vũ Ninh không ngừng hát xì. Đến lầu 2, Diệp Thiếu Dương gọi Trang Vũ Ninh lại, rồi nói với Tiểu Mã. Cậu mang một chén nước tới cho tôi. Tiểu Mã nói, cậu không phải lại khát nữa chứ? Nói nhiều làm gì? Diệp Thiếu Dương trừng mắt với hắn một cái. Tiểu Mã đành phải ngoan ngoãn đi lấy nước. Diệp Thiếu Dương đã vẽ một lá phù, vẫy ngón tay, thì linh phù tự cháy trong tay. Tới khi linh phù cháy hết thành tro, hắn hòa vào trong chén, đưa cho Trang Vũ Ninh. Đây là khư âm phù, cô bị dầm mưa phát sốt, uống xong cái này đi ngủ một giấc là không sao nữa. Tuy hắn trên núi chưa từng học qua y thuật, nhưng loại phù chữa bệnh đơn giản này Diệp Thiếu Dương vẫn biết chút ít. Chú thích: khư thấp phù, tuy nhiên để dễ hiểu và hay, mình để là khư âm phù, phù làm tiêu trừ âm khí, hàn khí. Trang Vũ Ninh nhìn chén nước đen xì, nàng hơi chần chờ, sau đó câu mày uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn anh, Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cứ gọi tôi là Thiếu Dương Ca là được. Trang Vũ Ninh gật đầu, cảm kích nhìn hắn. Thiếu Dương Ca, thật sự cảm ơn anh. Tôi lừa anh nhưng anh lại toàn tâm toàn ý giúp tôi. Đừng suy nghĩ nhiều, tới phòng cô ngủ thôi. Trang Vũ Ninh cùng Tiểu Mã đều ngạc nhiên. Diệp Thiếu Dương cũng thấy mình nói hơi sai, bèn ho khan hai tiếng, nói: ý tôi là trước khi chuông kinh hồn hỏng mất, tôi tới phòng cô thay một cái khác. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương ngủ đến hơn 9 giờ mới tỉnh. Xuống tới phòng khách, Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh đã thay quần áo khác ngồi trước bàn, đang ăn sáng. Thiếu Dương Ca, tới ăn điểm tâm. Trang Vũ Ninh nhiệt tình chào hỏi. Tôi không biết anh thích ăn cái gì, nên mỗi thứ mua một chút. Diệp Thiếu Dương cười, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mã, cầm một cái bánh quẩy bắt đầu ăn. Thấy tinh thần Trang Vũ Ninh đã tốt hơn, bèn nói, tối hôm qua ngủ ngon chứ? Rất ngon. Trang Vũ Ninh cười, cảm ơn lá phù của Thiếu Dương Ca, tôi cũng không còn cảm hay sốt nữa. Diệp Thiếu Dương vừa ăn điểm tâm, vừa hỏi thăm tình huống đại khái của Chu Trung Quánh, nghe Trang Vũ Ninh nói, gật đầu đáp, chúng ta ăn sáng xong thì qua thăm cô ấy. Bây giờ sao? Trang Vũ Ninh hơi giật mình. Không xử lý vấn đề trong hoa viên trước sao? Hoa viên đã được tôi dùng ngũ hành kỳ trấn giữ, lúc nào cũng đều có thể xử lý được. Nghe tôi, trước tiên tới nhà Chu Trung Quánh. Nhà của Chu Trung Quánh trong Thạch Thành là một biệt thự giá cao ở ngoại ô. Cơm nước xong xuôi, Trang Vũ Ninh lái xe chở Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã đến nhà Chu Trung Quánh. Trên đường đi, nàng dựa theo ý của Diệp Thiếu Dương nói, gọi điện thoại cho bố Chu Trung Quánh, tỏ ý muốn tới thăm Chu Trung Quánh, nhưng lại bị cự tuyệt. Bố của Chu Trung Quánh không muốn cho ai biết tình hình hiện tại của cô ấy. Trang Vũ Ninh cau mày nói, tại sao lại như vậy? Diệp Tiêu Dương buồn bực hỏi. Chương 295 Tiểu quỷ làm phiền. Bố của cô ấy có rất nhiều tiền, lại có tính sĩ diện. Từ khi Chu Trung Quánh đổ bệnh, lại gây ra chuyện trộm con của người ta, nên đã bị bố cô ấy nhốt trong nhà, không cho phép ra ngoài. Ông ấy sợ người khác chê cười bộ dạng hiện tại của Chu Trung Quánh. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, tôi hiểu, nhưng chúng ta không tới không được, bằng không thì... Đợi chút nữa, mua chút hoa quả tới thăm là được. Người ta nói chẳng ai nỡ đánh mặt cười. Ông ấy chắc cũng sẽ cho chúng ta vào thôi. Tiểu Mã cùng Trang Vũ Ninh đầu đầy hắc tuyến. Tiểu Mã nói, cậu cho rằng ở đây giống như thôn làng dưới Mao Sơn hả? Còn có cả hoa quả nữa. Cậu kể cả có đưa tới một tấn, người ta cũng chả thèm. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Nếu không thì đưa cái gì? Thế giới của những kẻ có tiền như bọn cậu, tôi cũng không hiểu. Tiểu Mã nói, bằng không thì trực tiếp làm một cái phong bì, bên trong nhét chút tiền. Trang Vũ Ninh cười nói, cậu càng đầu đất, chuyện quà cáp cứ để tôi với cô ấy là bạn bè cũng đã lâu, đem tặng thì chỉ cần thứ người ta thích là được. Nàng lái xe đến một tiệm bánh ngọt giá cao trong nội thành, chọn mấy thứ bánh ngọt mà mấy chị em thích ăn, sau đó lái xe thẳng đến nhà Chu Trung Quánh ở ngoại thành. Sau một giờ lái xe dừng lại trước một căn biệt thự kiểu chuẩn của Trung Hoa. Trang Vũ Ninh xuống xe với Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã, đi tới nhấn chuông cửa. Một người trung niên khoảng 40 tuổi ra mở cửa, vẻ ngoài là người rất đạo mạo. Ông ta liếc thấy Trang Vũ Ninh, hơi ngạc nhiên cười nói, là Vũ Vũ hả? Mời vào, hai vị này là... Hai vị này đều là bạn thuở trước của Chu Trung Quánh, họ mới đi du học trở về, nghe nói tình huống của Chu Trung Quánh nên muốn đến cô thăm cô ấy. Còn đây là bố của Chu Trung Quánh, Chu Thúc Thúc. Hai người Diệp Thiếu Dương cùng cười, cùng ông ấy chào hỏi. Chu tiên sinh miễn cưỡng cười, mời vào nhà. Tầng 1 của biệt thự là một gian phòng khách trang nhã, ánh sáng chiếu khắp phòng, nhìn xung quanh toàn đồ theo phong cách Trung Hoa cổ. Diệp Thiếu Dương sau khi vào, vẻ mặt lập tức trở thành nghiêm trọng, dò xét qua mọi thứ một lần, lại cố gắng đi qua cầu thang lên tới tầng 2. Trong lòng đã có vài phần phán đoán. Chu tiên sinh mời mọi người xuống ghế salon, bảo người giúp việc pha trà. Trang Vũ Ninh cảm ơn, bắt đầu hàn huyên cùng Chu tiên sinh. Sao lại không thấy Chu Thẩm đâu ạ? Khó có khi được giải tỏa, nên bà ấy đi du lịch rồi. Chu tiên sinh mỉm cười với Trang Vũ Ninh nói, chú cũng đã thấy cháu ở cuộc thi trên TV, chú còn giúp cháu kiếm không ít bình chọn ở công ty đấy. Chú bảo mấy đồng nghiệp chắc chắn cháu sẽ trở thành quán quân, cháu cũng đừng làm chú thất vọng đó. Trang Vũ Ninh cười cười đáp lại, Chu Thúc Thúc tạo áp lực cho cháu quá, cháu sẽ cố gắng hết sức. Chu tiên sinh cười ha ha, ánh mắt lướt qua hai người Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã, nói, mời hai người uống trà. Đúng rồi, xin hỏi hai người du học ở đâu? Chúng cháu du học ở Pennsylvania. Tiểu Mã nhấp một ngụm trà nói. Chu tiên sinh gật đầu, học gì tại đó? Chúng cháu học chuyên ngành khoa học máy tính. Chu tiên sinh cười đáp, chuyên ngành khoa học máy tính ở đó quả thực rất nổi danh, nhưng hai cậu đã nghỉ học ở đó rồi à? Ách! Tiểu Mã đang định kiếm cớ, Trang Vũ Ninh sợ hắn nói thêm sẽ lòi đuôi, bèn đem bánh ngọt đặt lên bàn. Cháu có mua vài cái bánh, Tiểu Quánh thích ăn. Chu Thúc, Tiểu Quánh gần đây thế nào? Cháu muốn đi thăm cô ấy một chút. Mặt Chu tiên sinh lộ vẻ hơi chút khó xử. Tình hình Tiểu Quánh càng ngày càng kém, hiện tại đã hoàn toàn ngây ngô, thật sự không nên gặp người khác. Cho nên, Vũ Vũ, cháu có thể một mình thăm nó. Về phần hai vị này, thật sự xin lỗi. Như vậy có chút không ổn. Hai người bạn này của cô ấy vừa từ Mỹ trở về, rất muốn gặp Tiểu Quánh một lần. Đã quan tâm Tiểu Quánh như vậy thì cũng đã hiểu rõ tình hình hiện tại của nó. Tốt nhất vẫn không nên kích thích nó. Tôi thật sự thật xin lỗi. Hay là tôi thay mặt nó ở đây nói chuyện với hai người. Lời nói của Chu tiên sinh 10 phần có chừng mực và hàm dưỡng, nhưng đã có ý muốn tiễn khách. Trang Vũ Ninh biết có nói thêm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ tổn thương hòa khí. Lần sau nếu có tới cũng khó có thể gặp được Chu Trung Quánh. Nghĩ lại cũng chỉ có thể trở về cùng nhau bàn bạc biện pháp khác. Vì vậy nàng cáo từ Chu tiên sinh, đánh mắt với hai người Diệp Thiếu Dương một cái, đứng dậy ra về. Diệp Thiếu Dương trầm mặt đi ra tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nói với Chu tiên sinh đang tiễn bọn hắn ra. Chu tiên sinh, tôi không phải du học sinh, cũng không phải bạn của Chu Trung Quánh. Tôi hôm nay tới đây là muốn chữa bệnh cho con gái của ông. Chu tiên sinh ngẩn người, ánh mắt lập tức sáng lên. Cậu là bác sĩ? Không phải, đạo sĩ. Hoang mang trong mắt Chu tiên sinh lập tức ảm đạm. Ông cũng chỉ cười cười nói, đạo sĩ, cảm ơn, nhưng vẫn cứ miễn đi. Sau đó đưa tay thành thủ thế tiễn khách. Diệp Thiếu Dương vẫn đứng bất động ở đó. Trang Vũ Ninh ở phía sau kéo tay áo của hắn, thấp giọng khuyên bảo, Thiếu Dương ca, đi thôi, như vậy không thích hợp. Diệp Thiếu Dương vẫn như không nghe thấy, tiếp tục nói với Chu tiên sinh. Chu tiên sinh, không tin tôi, có phải tất cả các pháp sư trước đó đều đã thất bại, cho nên ông đã nản lòng thoái chí? Chu tiên sinh sửng sốt, lập tức cười thoải mái nói, xem ra cậu trước khi đến đây cũng đã có bài học rồi. Diệp Thiếu Dương nghe ra ý tứ trong câu nói là mình cũng giống mấy tên thần côn trước đó, đã cho người dò xét trước tình huống, sau đó cũng tới lừa gạt một khoản tiền. Hắn cũng không lập tức giải thích, chỉ vào chậu cá vàng nói, đây là bồn cá phong thủy, bồn cá bày ở phía sau gọi sau cửa gọi là môn môn kết dư. Nhưng ông nuôi không phải cá vàng mà là cá chép. Cá chép lưng đen bụng trắng, hấp âm nhã dương, cho nên cách cục phong thủy này được bày ra không phải vì tiền tài mà là tăng dương khí, bởi vì căn phòng này âm khí quá nặng. Tôi nói đúng chứ? Chu tiên sinh ngạc nhiên nhìn hắn, vừa muốn mở cửa, Diệp Thiếu Dương đã phất tay tỏ ý ngừng lại. Hắn đi đến phía trước hiên nhà, chỉ vào hai bên tường trái phải nói, ông có phải muốn đặt cửa sổ sát đất, cố ý dán hai bên tường lại, bởi vì nhật xuất vô cực, hữu cực nhi khuy, đây chắc chắn là che lại hai bóng tường. Tới chính ngọ thì hai bên cửa là dương huyệt được mở ra, bởi vậy ánh sáng đầy đủ, dương khí theo cửu cung tuần hoàn. Tới hai bên tường đã được che kín nên sẽ lại quay lại, vận chuyển không ngừng. Bởi vậy, dương khí trong phòng lúc nào cũng tràn đầy. Cũng vì khi ông xây nhà, cố ý xây cầu thang xoắn ốc, lại dán giấy kín khắp tường trong phòng, dễ dàng khiến dương khí hướng lên trên. Con gái của ông nhất định ở trên lầu. Mục đích của cách phong thủy này chính vì ông muốn tụ dương khí, triệt tiêu âm khí trên người con gái ông. Chu tiên sinh nghe hắn giảng xong về phong thủy, ánh mắt chậm rãi trở nên nhu hòa. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội nói, người bố trí cách cục phong thủy này quả có chút trình độ, nhưng muốn dùng cách này để trị bệnh cho con gái ông thì hiệu quả cực thấp. Tôi không biết do hắn hữu tâm vô lực hay do căn bản không thể tìm ra nguyên nhân. Cái này... Chu tiên sinh do dự một chút, cắn răng nói, tôi cũng không dối gạt vị tiên sinh này nữa. Từ sau khi Tiểu Quánh gặp chuyện không may, trong phòng nó thường xuyên truyền ra âm thanh của một đứa bé đang cười, sau đó chính là tiếng con bé kêu thảm thiết. Nhưng trong phòng của nó lại không có đứa bé nào. Tôi vốn cũng không tin vào quỷ thần, dần dần cũng tin là có thật. Cứ thế về sau, tôi đã mời hơn mười mấy pháp sư tới thi pháp. Cuối cùng, cũng đều vì lừa đảo mà trốn hết, chỉ còn Tiểu Quánh chết dần chết mòn trong phòng. Chương 296: Quỷ trên cổ. Chu tiên sinh nói tiếp: Về sau tôi đi nơi khác nghe ngóng, tìm được ba đạo sĩ cùng nhau thành tẩu. Bọn hắn nói là có tiểu quỷ đang bám lấy Tiểu Quánh, nhưng không thể trị dứt, chỉ có thể bố trí cách cục phong thủy này. Họ cùng nói qua là chỉ có thể giảm bớt tình hình của Tiểu Quánh để bọn họ đi mời sư phụ của họ hạ sơn. Thế nhưng đã hơn một tháng rồi, đến nay cũng không có tin tức gì. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, bắt đất dĩ lắc đầu, thở dài: Bà tên đầu heo. Hắn nghĩ ngợi rồi lại hỏi Chu tiên sinh: Ông đã trả bao nhiêu tiền thù lao cho bọn chúng? Họ nói sau khi chuyện thành sẽ lấy 50 vạn. Tôi đã thanh toán trước 20 vạn, nhưng sự tình cũng chưa hoàn thành nên số tiền còn lại tôi cũng chưa trả. Chu tiên sinh thở dài nói: Chỉ cần Tiểu Quánh không sao, tiền không phải là vấn đề. Diệp Thiếu Dương duỗi ba ngón tay đưa ra trước mặt ông ta: Cho tôi 3 vạn, tôi giúp ông, ok? Khuôn mặt Chu tiên sinh đã có chút mong chờ, nhưng sau khi nghe thấy hắn nói 3 vạn, lập tức thở dài, chỉ thở dài nói: Tôi đưa cho người khác 30 vạn còn không được, cậu chỉ lấy 3 vạn, hay là thôi đi. Diệp Thiếu Dương xém chút quỳ xuống: Ông cảm thấy lấy tiền càng nhiều thì mới càng lợi hại. Đó là đương nhiên, tiền nào của nấy, thứ cho tôi nói thẳng, cao nhân đắc đạo thật sự không thể chi tiền ít mà mời được đâu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói: Thứ nhất, mục đích tôi lấy tiền không phải là vì kiếm tiền, mà là không muốn cho ông thiếu nợ ân huệ của với tôi, kiếp sau sẽ phải báo đáp. Thu 30 vạn đã là giá cao rồi, nên tôi chỉ lấy một chút tượng trưng. Thứ hai, hiện tại một phần tiền của tôi cũng không lấy, cứ chờ tới khi sự tình của con gái ông được giải quyết, ông trả một lần cho tôi là được. Chu tiên sinh giật mình dò xét hắn một hồi. Trang Vũ Ninh thấy thời cơ đã chín mùi, ở một bên khuyên nhủ: Chu thúc thúc, vị này là Diệp tiên sinh, thúc đừng nhìn anh ấy trẻ tuổi, nhưng anh ấy tới từ Mao Sơn đó, cũng là thiên sư hàng thật giá thật, thúc cứ để anh ấy xem thử xem sao. Chu tiên sinh lúc này mới quyết định, tiến lên kéo tay Diệp Thiếu Dương lại, kích động nói: Chỉ cần cậu có thể chữa trị cho Tiểu Quánh, đừng nói 3 vạn, cậu muốn thứ gì tôi cũng đều cho cậu, dù là gả Tiểu Quánh cho cậu cũng được. Diệp Thiếu Dương trợn trắng, nghĩ thầm ông già này tính toán tốt thật, vừa chữa được bệnh cho con gái, lại vừa kiếm được một người con rể đẹp trai như mình. Chỉ có mình là thiệt thôi. Đừng nói nữa, đưa tôi tới chỗ cô ấy. Chu tiên sinh cuốn quýt ở phía trước dẫn đường, đưa ba người tới lầu 2, đối diện là một cái hành lang. Diệp Thiếu Dương liếc tới, lập tức im lặng. Khắp nơi dán đầy phù vàng, chồng chéo lên nhau, giống hệt như mấy quảng cáo khoan cắt bê tông với thông hút bể phốt dán trên mấy cây cột điện. Hắn lắc đầu, đi theo Chu tiên sinh tới trước cửa gian phòng sâu nhất cuối hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Ba người Diệp Thiếu Dương lập tức đưa đầu ngó vào. Một thiếu nữ đầu bù tóc rối đang ngồi trên giường, gương mặt gầy gò, thần sắc uể oải, trên trán dán hai mảng màu trắng. Ánh mắt cô ta trống rỗng, nhìn qua vách tường đối diện, với ba người mới tới cũng chẳng có phản ứng gì. Trên trán cô ấy dán cái gì đó? Trang Vũ Ninh hiếu kỳ hỏi. Chu tiên sinh đáp, đây là miếng dán hạ sốt, mát nhưng không lạnh, nó hay kêu đau đầu, dán cái này có thể thoải mái hơn. Diệp Thiếu Dương không nhìn mấy thứ này, thậm chí mặt Chu Trung Quánh cũng không nhìn tới, mà hắn chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào bả vai Chu Trung Quánh, thở dài nói, hóa ra là như vậy. Là sao? Trang Vũ Ninh tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi, nói với Chu tiên sinh. Tôi thi pháp cần yên tĩnh, Chu tiên sinh vẫn nên tránh đi một chút. Tôi cam đoan trả lại đứa con gái tốt cho ông. Chu tiên sinh do dự một chút, chỉ có thể làm theo sau. Sau khi dặn dò vài câu, quay người đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương quay người đóng cửa lại, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn vẽ một lá trấn hồn phù dán lên trên cửa, sau đó xoay người, thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn về phía Chu Trung Quánh. Thiếu Dương ca, anh thấy cái gì vậy? Trang Vũ Ninh nhìn ánh mắt khác thường của hắn, nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiếu Dương lấy trong ba lô ra một lọ thất tinh thảo, nhỏ một chút vào mắt Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã nói. Tự mình nhìn đi, đừng để bị dọa đó. Trang Vũ Ninh dụi dụi hai mắt, mở to mắt, nhìn về phía Chu Trung Quánh. Khuôn mặt nàng lập tức cứng đờ, hai con mắt càng trừng lớn. Lợp cợp một tiếng, nàng đã lui tới cửa, hai tay che miệng, cố gắng không hét lên. Trên vai Chu Trung Quánh lúc này, có một đứa bé khoảng 2-3 tuổi, đang ngồi. Tóc nó rất dài, rủ tới tận giường. Nó mặc một bộ quần áo ngủ màu đỏ, đã dính gió, dáng người gầy còm, hai con mắt lại rất to, tròng mắt đen xì chẳng thể thấy chút lòng trắng nào. Nó chuyển lên ngồi trên cổ Chu Trung Quánh, hai bàn tay nhỏ bé đưa tới hai bên thái dương của nàng, ngón tay đưa sâu vào trong đầu nàng. Thấy ba người Diệp Thiếu Dương đã phát hiện ra nó, nhưng nó tuyệt không sợ hãi, chỉ nhếch môi, lộ ra hai cái răng nanh, biểu lộ uy hiếp với bọn hắn. Trang Vũ Ninh chưa thấy qua hình ảnh ma quỷ đáng sợ, may mắn là còn Diệp Thiếu Dương ở đây, nếu không đã lập tức bất tỉnh rồi. Tiểu Mã dù cũng bị dọa, nhưng khả năng miễn dịch của hắn tốt hơn nhiều. Dừng lại một chút, hắn hỏi, hai tay nó đang làm gì vậy? Nó đang hấp thu sinh hồn của Chu Trung Quánh để ăn. Diệp Thiếu Dương nhìn qua tiểu quỷ đáp. Dùng để ăn? Tiểu Mã khiếp sợ, là một loại phương thức tu luyện. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tiểu Mã vội vàng hỏi lại, tiểu quánh kia còn có thể cứu sao? Bảy phách đã bị ăn hết hai phách, cho nên cô ấy bị điên. Chúng ta nếu chậm thêm 1-2 tháng, ba phách của cô ấy đã bị ăn sạch. Cho dù tụ hồn được, thì thần trí cũng không thể khôi phục tốt như trước. Diệp Thiếu Dương nói xong, đi tới phía Chu Trung Quánh. Hắn âm thầm phong bế cương khí trong cơ thể, khiến tiểu quỷ không thể phát hiện ra pháp lực cao thấp của bản thân. Tiểu quỷ thấy hắn tới gần, lập tức buông đầu Chu Trung Quánh, nhảy xuống giường. Ngay khi đó chạm đất, sàn nhà trơn bóng lập tức xuất hiện một vũng máu. Tiểu quỷ toàn thân chui vào trong vũng máu, nó cùng vũng máu biến mất không thấy dấu tích. Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu quỷ kia đi đâu rồi? Trang Vũ Ninh khẩn trương nhìn quanh hai bên trái phải, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân hơi nhột. Nàng cúi đầu nhìn sàn nhà dưới chân, không biết tại sao lại xuất hiện một vũng máu. Hai cánh tay dính đầy máu tươi từ phía dưới vũng máu thò ra, tóm lấy hai chân của nàng, cố sức kéo xuống. Trang Vũ Ninh lập tức cảm thấy ý thức của mình rời khỏi thân thể, từng chút một bị kéo vào trong vũng máu. Diệp Thiếu Dương tiến tới, dán một lá định hồn phù lên trên mặt Trang Vũ Ninh, an ủi. Nó muốn kéo hồn phách của cô, dán định hồn phù là không sao đâu. Hắn nói xong, cũng cho Tiểu Mã một lá. Tiểu quỷ không kéo được hai chân của Trang Vũ Ninh, lập tức buông ra, lặn xuống dưới đất, vũng máu lại lần nữa biến mất. Một lúc sau, một vũng máu dừng lại dưới chân Diệp Thiếu Dương đang đứng, cánh tay lại dần thò ra khỏi vũng máu. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, ngón út tay phải hắn bắn ra chu sa, vẽ tác hồn ấn lên lòng bàn tay trái. Chưa kịp vẽ xong, hai bàn tay từ trong vũng máu vươn ra, đã nắm lấy chân hắn. Diệp Thiếu Dương vẫn mặc kệ, không nhanh, không chậm, vẽ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.